Chương 152, đối chiến 5 tên ạ bù trung nhẫn. Kỳ thực, chính xác thời gian chắc là 50 giây. Vô Phong đại nhân, ngươi ấn biểu chậm A. Lý Thanh cười ha ha, ta lần này xem như là đi qua cuộc thi A. Khụ khụ khụ, trận này coi như ngươi thông qua, miễn là ngươi đi qua trận thứ 2 thực chiến sát hoạch có thể chính thức trở thành ạ bù thành viên. Xạ dù tổ bì trong lửa nhẹ giọng ho khan, tận lực để cho mình khiếp sợ tâm dần dần bình phục lại, mà thực chiến thi nội dung rất đơn giản. Đó chính là trong vòng 1 giờ chống nổi ở đây 5 tên ạ bù liên. Thủ công kích tiếng nói vừa dứt, 5 tên ạ bù thành viên từng cái từ bên hông móc ra sắc bén phi tiêu, đồng thời lộ ra nụ cười lạnh như băng. Cái này ạ bù trong cuộc thi, khó khăn nhất một vòng cơ bản chính là chỗ này, tìm kiếm nhẫn miêu còn có thể bằng vào bí thuật tìm kiếm, nhưng cái này khảo nghiệm nhưng là thật đả thật thực chiến năng lực. Ca ca của ngươi ủ trí hạ ít chỉ chống nổi 1 giờ. Còn đả thương 2 gã trung nhẫn, phá ạ bù ghi lại, không biết ngươi ủ trí hạ sẽ tạ có thể hay không mang đến kinh hỉ. Xạ dù tổ bì trong lửa mỉm cười, kết một cái thuấn thân thuật ấn, xuất hiện ở xa xa chạc bên trên. Ủ trí hạ sải tạ, ngươi bây giờ có mấy phút thời gian chuẩn bị, trước tiên có thể xác định một cái chung quanh trận hình. Không cần, hiện tại bắt đầu đi. Lý Thanh một ngụm cự tuyệt. Xạ dù tổ bì trong lửa có hảo ý tấm tắc. Tiểu tử rất ngông cuồng a, lần đầu tiên nhìn thấy như thế điên cuồng ngoạn ra để tiểu tử này ha ha vị đắng a. Vài cái ạ bù nhì giả nhếch miệng lên lướt qua một cái cười nhạt, nắm chặt bàn tay, phát ra kéo kẹt động tình âm thanh. Tinh hồng sắc đồng tử chợt tỏa sáng đứng lên, hai quả câu ngọc nhanh chóng xoay tròn, xa dị gẳng nhìn soi mói, năm tên ạ bù thành viên tất cả số liệu rõ ràng liệt kê đi ra. Xa dù tổ bị nhì chỉ cả, 345 cấp chúng nhẫn. Linh chủ cấp buộc nạ dạ dạ mạ đạ, 354 cấp trung nhẫn. Linh chủ cấp buộc dạ cả mì trịa cổ cả, 365 cấp trung nhẫn. Linh chủ cấp buộc dạ mạ nạ cả ạ kỳ dạ mạ, 378 cấp trung nhẫn. Linh chủ cấp buộc sẻn rủ hạ nạ bi, 357 cấp trung nhẫn. Linh chủ cấp buộc chứng kiến 5 người đẳng cấp. Lý Thanh không khỏi chân mày vi vi nhữ lên, tuy là trong đó cũng không có thượng nhẫn ở đây, nhưng cái này phối trí coi như là hào hoa. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên một cái thanh âm lạnh như băng truyền đến, bí thuật, ảnh tử thúc phược thuật nguyên lai là nạ dạ tộc tộc nhân xuất thủ, chỉ thấy hai tay hắn kết ấn phía dưới, một cái bóng dáng thật nhanh chạy như bay ra, dường như bạch tuộc một dạng trộm tới Lý Thanh. Bóng người tốc độ rất nhanh, lại là ở đột nhiên tập kích phía dưới, cư nhiên trong nháy mắt liền đắc thủ, bóng dáng trong nháy mắt đem Lý Thanh lao lao không chê ở bên trong, không tránh thoát. Thấy như vậy một màn. Vài tên ạ bù đều là lộ ra một chế nhạo. Lúc đầu bọn họ còn tưởng rằng cái này ủ trí hạ sẽ tạ là lợi hại bực nào, hiện tại xem ra, cũng không gì hơn cái này, cũng bất quá là hời hợt hạng người mà thôi. Bất quá rất nhanh, khoe miệng của bọn hắn liền không khỏi cương ngay tại chỗ, nhất là chứng kiến chẳng biết lúc nào xuất hiện đạo thân ảnh kia lúc, khoe miệng cười nhạt biến thành hoảng sợ cùng kinh ngạc. Đúng vậy, không sai, chính là hoảng sợ kinh ngạc. Mặc dù bọn họ trải qua nhiều lần lắm ạ bù khảo hạch, nhưng có phản ứng như vậy lực cùng kinh nghiệm chiến đấu nị ra, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quê ỷ kỳ dị bồ sạc sẹt qua một đạo hàn quang lạnh lẽo, phủ đầu hướng nạ dạ trung nhẫn đập xuống, thể thuấn thân chi thuật dưới, tốc độ của hắn mau quả thực khó có thể thấy. Ở hơn 8 vạn điểm thương tổn tuân ra sát na, nạ dạ trung nhẫn nặng nề bay đi ra ngoài, ngã đụng phải xa xa, mà xa xa bị bóng dáng nắm trong tay Lý Thanh. Cũng trong nháy mắt nổ tung trở thành bọt biển. Nạ dạ trung nhẫn trực tiếp bị đánh ngất đi, cũng nữa không tỉnh lại nữa. Tất cả phát sinh đều quá nhanh, đợi cho còn lại 4 gã ạ bù thành viên khi phản ứng lại, đồng bạn đã bị một kích bị mất mạng, ngoại trừ lộ ra kinh ngạc biểu tình bên ngoài, bọn họ không có bất kỳ làm. Senju trung nhẫn phản ứng đầu tiên, trong tay sủ di kèn nhanh chóng xoay tròn, ở phong độn rót vào dưới, càng là tràn đầy cường hãn thiết cắt năng lực. Mà chỉ một lúc, cái này xoay tròn cấp tốc sủ di kèn chính là ầm ầm đánh về phía Lý Thanh. Lúc này, xạ dù tổ bì trùng nhẫn hai tay kết ấn, sở sử ra hỏa độn, đại hỏa long thuật cũng là đồng thời chạy tới. Hai cái nhẫn thuật kỹ năng một giây kế tiếp liền uy hiếp Lý Thanh tính mệnh, hiện ra trung nhân cao siêu kỹ xảo cùng cường hãn chiến đấu năng lực. Bất quá chỉ tiếc, đây hết thể đều ở đây xạ dị gẳng nhìn soi mói trở nên không chỗ che giấu. Tất cả, đều là phí công. Hai cái kỹ năng đến trong nháy mắt, Lý Thanh cả người biến thành thế thân đầu gỗ, hóa thành bọt khí bạo tạc. Dĩ nhiên có thể ở đánh chết địch nhân trong nháy mắt sử xuất thế thân thuật như vậy kỹ năng, thực sự là thiên tài xa xa xạ rủ tổ bỉ trong lửa vốn tưởng rằng Lý Thanh sẽ nhanh chóng trốn chạy, lại không nghĩ rằng hắn như vậy bá khí, cư nhiên hướng ạ bù nì giả nhóm động thủ, mấu chốt hơn là, còn có thể đánh ạ bù nì giả nhóm không còn sức đánh trả chút nào. Mặc dù song phương chỉ là thật đơn giản đánh vừa đối mặt mà thôi, nhưng đủ để cho thấy Lý Thanh ở thực chiến phương diện vượt qua thử thách tố chất. Nhìn ngất đi giả mạ nạ cả trung nhẫn, thì dù rèn xạ dù tô bị càng thêm kiên định chính mình đem ủ chỉ hạ sẽ tạ thu nạp vào ạ bù tâm nhân tài như vậy, không muốn chính là toàn bộ cổ nổ hạ tổn thất đang ở hắn suy tư trong lúc đó. Lý Thanh đã bay lên trời, treo trên bầu trời phi hành trên không trung, bốn cái cùng hắn giống nhau như lúc ảnh phân thân đã nhanh chóng vào xuống. Hành giả mạ nạ cả trung nhẫn lạnh rên một tiếng, liếc mắt một cái bên cạnh ạ kỳ mì chỉa trung nhẫn, song phương trao đổi một cái. Năm tên ạ bủ thành viên thậm chí ngay cả cái ngoạn gia đều đánh không lại, đây nếu là chuyến đi, thanh danh của bọn hắn hủy hết. Chỉ thấy ạ kỳ mì chỉa trung nhẫn khẽ gật đầu, sinh xuất thủ trưởng ở bội hóa thuật hiệu quả dưới bỗng nhiên biến thành biển lớn, chợt quét đi ra ngoài. Càn quét phía dưới, cuồng phong thuấn bắt đầu, kèm theo từng cái bọt khí tiếng nổ, Lý Thanh ảnh phân thân đều tiêu thất. Cuối cùng, dã mã nạ cả trung nhẫn đưa mắt tập trung ở tại cái kia cuối cùng Lý Thanh trên người, cho là hắn chính là chân thân, trong nháy mắt, bí thuật tuân ra, tâm chuyển thân chi thuật nhưng mà, cái kia bị tập trung cái gọi là chân thân. Trong nháy mắt nổ tung đã thành khí ngâm nước đây cũng là giả làm sao có thể đang ở mấy người kinh ngạc trong lúc đó. Lý Thanh lăng không xuống, quệ ỷ kỳ dị bồ sa hung hăng đánh xuống, sử xuất nhận thể thuật, ủ trì hạ lù tạ, cuồng phong kiếm sát chiêu. Phía dưới, hai gã trung nhẫn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sau đó hôn mê bất tỉnh chiến đấu chỉ là phát sinh ở trong nháy mắt, lại có hai gã ạ bù thành viên bị Lý Thanh bắt chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.